Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, Hermione thất thủ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đảo cầu vòng mới Hogwarts. Hermione ngồi ở thư viện lặng lẽ nhìn sách ma pháp, nàng không phải người ngu, những ngày qua đã sớm nhận ra được không đúng. Chỗ tòa này đảo cầu vồng ở vào trong truyền thuyết thế giới nhỏ có chừng mấy trăm ngàn dân lãnh địa. Bọn họ là lấy dân lãnh địa tự xưng. Bọn họ trong miệng lãnh chúa là triệu mục một cái đông phương hóa tên chữ. Rowan giáo sư bản thân chính là người đông phương. Triệu mục hẳn mới là hắn chân chính tên chữ. Dùng thân phận giả tiến vào Hogwarts, bản thân này cũng rất đáng hoài nghi. Cùng nàng cùng đi đến đảo cầu vồng McGonagall giáo sư đám người và nhà nuôi tiểu tinh linh. Đột nhiên có một ngày liền biến mất vô ảnh vô tung. Mới Hogwarts lâu đài một ở giữa đêm chỉ còn lại nàng một người cô độc ở lại chỗ này. Nàng nhớ nhà muốn trở lại phụ mẫu bên người. Nhưng là nàng không làm được. Duy nhất có thể làm chẳng qua là ở thư viện đọc sách. Thở dài. Hermione cúi đầu tiếp tục đọc sách, còn không có xem hai mắt, cặp mắt lập tức bị bưng kín cái gì cũng không thấy được. Rowan giáo sư, Hermione rung giọng nói, đáp đúng, triệu mục buông tay ra. Hermione vừa định quay đầu, lại một lần nữa lơ lửng. Triệu mục trực tiếp ngồi vào Hermione trên ghế. Hermione rơi xuống lập tức không biết làm sao ngồi ở trong ngực của hắn. Ngươi, Hermione nghiêng đầu trợn to hai mắt, nàng thật có điểm ngưỡng mộ Rowan giáo sư, nhưng là vậy tuyệt đối không phải trai gái giữa thích, mà như bây giờ, đã vượt ra khỏi thầy trò ranh giới cuối cùng. Ngươi là ta, triệu mục nhìn chằm chằm Hermione ánh mắt ưu việt nói, ta, Hermione theo bản năng liền muốn phản bác, ngươi chỉ có thể đáp ứng, triệu mục giảo hoạt cười nói. Ngươi biết ta những ngày qua làm cái gì không? Ta không biết. Hermione trong lòng căng thẳng ánh mắt một đỏ. Dumbledore và chúa tể Voldemort chết. Chết ở ta chân tay. Triệu mục bình tĩnh nói. Snape cũng đã chết. Chết ở chúa tể Voldemort trong tay. Harry Potter là chúa tể Voldemort nhi tử. Xem ở phần ngươi trên ta không có vạch trần thân thế của hắn. Còn như McGonagall giáo sư bọn họ vĩnh viễn đều không cách nào rời đi đảo cầu vồng mới Hogwarts. Hermione giật mình dùng tay trái che miệng. Những thứ này bất kỳ một cái đều là nàng không cách nào tưởng tượng. Mặc dù đã đoán được Rowan giáo sư cũng không đơn giản. Nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ ra Rowan giáo sư có thể giết chết Dumbledore hiệu trưởng và chúa tể Voldemort. Đây chính là đương thời cường đại nhất Bạch Vu Sư và Hắc Vu Sư. Người rốt cuộc là ai? Hermione sợ hỏi. Triệu mục, một cái siêu duy người tiến hóa. Triệu mục vừa nói cặp mắt biến thành màu vàng kim câu ngọc 6 mang tinh. Đồng thuật, tạo mộng. Trong mộng 72 giờ, Hermione thấy được trên thực tế sáng chói văn minh khoa học kỹ thuật. Thấy được Hunter nhân Hunter thế giới luân hồi cường đại niệm năng lực người. Thấy được Hokage nhẫn giả thế giới nhẫn giả và đuôi thú. Cuối cùng cũng nhìn thấy Harry Potter thế giới tương lai. Ở cái tương lai kia, Harry Potter cuối cùng đứng ở chúa tể Voldemort bên kia. Dumbledore bị hồn khí phía trên ma pháp hắc ám giết chết. Chúa tể Voldemort thành công nắm trong tay toàn bộ nước Anh ma pháp giới. Tất cả phù thủy đều bị nghiêm trọng hãm hại. Ở chúa tể Voldemort gây xích mích hạ McGonagall thế giới lại là nhấc lên một vòng mới thế giới đại chiến. Nàng phụ mẫu cũng ở đây trong chiến tranh chết tại oanh tạc. Cả thế giới một mảnh bóng tối. Nàng cuối cùng ẩn núp mười mấy năm dẫn hàng loạt Bạch Vu Sư phấn khởi phản kháng. Chết vô số người thành công hủy diệt chúa tể Voldemort thống trị. Nhưng mà người bị chết đã không cách nào sống lại. Cả thế giới cũng bởi vì là chiến tranh trước mắt tan hoang. Đó là một cái tuyệt vọng tương lai. Rowan giáo sư đi tới cái thế giới này nguyên nhân căn bản chính là thay đổi tương lai. Những thứ này là thật sao? Hermione khó tin hỏi nói. Dĩ nhiên, Triệu Mục vừa nói đưa hai tay ra. Tay trái một cái xoắn ốc hoàn, tay phải một cái niệm thú vũ xà thần. Hermione nhìn chăm chăm Triệu Mục hai tay. Nàng có thể khẳng định những thứ này tuyệt đối không phải ma lực. Chắc là trong mộng hai cái thế giới luân hồi niệm lực và chakra. Thật chẳng lẽ có từng cái thế giới luân hồi, mà nàng nơi ở cái thế giới này cũng chỉ là một cái trong đó vận mệnh sớm đã định trước thế giới. Luân hồi, nếu như hết thảy các thứ này đều là thật, Rowan giáo sư làm hết thảy ngược lại là ở cứu cái thế giới này. Nhưng mà, những thứ này quá khó có thể tin, đều là thật. Triệu Mục đem đầu tựa vào Hermione trên bả vai ôn nhu nói. Ta không có bất kỳ lý do gì muốn gạt ngươi. Nếu như ta thật sự là cái thứ hai chúa tể Voldemort, lúc này hẳn là thành lập quân đội, mà không phải là ở chỗ này dụng tâm hướng ngươi giải thích. Hermione mặt lập tức đỏ, trong lòng dần dần tin Triệu Mục giải thích. Nàng bất quá là một cái nhỏ phù thủy. Triệu Mục bỏ mặc làm gì nàng cũng không có năng lực ngăn cản. Nếu như hắn là người xấu căn bản không có cần thiết và mình giải thích. Từ góc độ này tới thấy hắn nói đều là thật. Chẳng qua là nàng còn nhỏ bây giờ liền nói yêu thương có phải hay không sớm điểm. Đi, chúng ta ra đi vòng vòng. Triệu Mục kéo Hermione rời đi đảo cầu vòng. Liên tục mấy ngày. Hermione chứng kiến những ngày qua toàn bộ ma pháp giới biến hóa. Cổ linh các bị hủy, Hogwarts bị hủy, Azkaban bị Snape phá hủy. Từ đầu chí cuối không có nói tới Dumbledore và chúa tể Voldemort. Từ bọn họ hoàn toàn mất tích tới xem. Hermione hơn nữa tin Triệu Mục nói hết thảy. Vốn là ngưỡng mộ, cũng ở đây mấy ngày một điểm một giọt đổi thành thành ái mộ. Nhìn Hermione biến hóa, Triệu Mục biết Hermione không trốn thoát lòng bàn tay của hắn. Lấy nàng ở ma pháp phương diện thiên phú hơn nữa hắn đào tạo. Đủ để thành là tương lai hoàn toàn thống trị cái thế giới này, đổi thành là phó bản thẻ bài sắc bén. Nhất một cái dao mà hắn trả, bất quá là mấy câu điềm đạm nói dịu dàng và một cái lời nói dối. Có lần đầu tiên. Triệu Mục giật mình nguyên lai còn có thể dựa vào mặt ăn cơm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Triệu Mục mỗi ngày không phải đọc sách chính là và Hermione đào tạo cảm tình. Lại không phải là kéo Hermione và Haruno Sakura ở đảo cầu vồng khắp nơi hoàn thành từng cái dân. Lãnh địa tâm nguyện, cái này làm cho Hermione hơn nữa tin tưởng hắn là một điềm đạm người tốt. Phòng ấm lều lớn. Ở nơi này thời gian vậy rốt cuộc chế tạo ra tâm tương hơi co lại mô hình. Triệu Mục chuẩn bị xong lần trước cường hóa cầu gì được đó, phòng cố ý lưu lại ma pháp thực vật và hạt giống, càng ở một đêm bây giờ cướp sạch dẫn đường tư đạt ngươi nông trường. Đem toàn bộ nông trường tất cả ma pháp thực vật toàn bộ đào đi dùng để cường hóa phòng ấm lều lớn. Quán chú 500k thời gian niệm lực. Phòng ấm lều lớn đã đổi thành làm tâm tương kỳ vật kiến trúc không cách nào tiếp tục cường hóa. Ma lực vườn bách thảo, màu vàng tâm tương kỳ vật kiến trúc thuộc tính, vườn bách thảo bên trong có thể tự do phân chia là nhất nhiều 1000 cái không gian nhỏ. Có thể tự do điều chỉnh mỗi một cái không gian nhỏ thời tiết và hoàn cảnh trồng trọt bất đồng ma. Pháp thực vật. Gia tăng màu vàng trở xuống ma pháp thực vật tốc độ trưởng thành 10 lần. Gia tăng màu vàng trở xuống ma pháp thực vật hiệu quả 50 nhắc nhở. Ma lực vườn bách thảo phát huy tác dụng cần ổn định ma lực nguồn. Lớn chừng bàn tay ma lực vườn bách thảo nhét vào đảo cầu vồng biến thành diện tích 10 mẫu phòng ấm lều lớn. Đã sớm huấn luyện tốt dân lãnh địa bắt đầu tiến vào ma lực vườn bách thảo chú tâm theo liệu trong. Đó đổi thành quá trình liên tồn tại 1000 loại ma pháp thực vật. Chỉ là cái này một cái ma lực vườn bách thảo, Bảo thủ phỏng đoán 1 năm có thể sản xuất 100.000 siêu duy tiền nguyên vật liệu. Nếu như chế biến thành ma thuốc, loại bỏ hao tổn giá trị còn biết lại bay lên 2-3 lần. Đảo cầu vồng cái này phó bản thẻ bài đến bước này mới tính là thấy quay đầu tiền. Tương lai từng cái siêu duy người tiến hóa ăn chấu nuốt thức ăn cũng phải mở rộng phó bản thẻ bài. Không phải là vì mở rộng tới trình độ nhất định hồi báo nhiều sản xuất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/di-vo-nối-vi-au-nối-di-ai-nối-si-nối-tson-g-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.